luôn có nhân loại muốn chăn nuôi tôi. Chương 172. Cuối cùng boss, gocchuyenaudio.com. Căn cứ Bắc Hải có nhiều cường giả chấn giữ như vậy, vì sao một năm này vẫn chết nhiều người có dị năng như vậy? Rất nhiều người đều không phải là bị zombie giết chết mà là bị chút động vật cùng thực vật biến dị giết. Muốn chinh phục zombie, xem ra so với trước kia dễ dàng rất nhiều. Nhưng muốn chinh phục động thực vật biến dị, lại là con đường rất dài phải đi. Bình đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, đi một bước tính một bước đi. Cố Liệt đối với Lệ Sâm vươn tay ra, ngày mai chúng ta cứ chạy tới Bắc Hải chìm đi. Lệ Sâm cầm tay Cố Liệt, cả hai đều từ đáy mắt đối phương nhìn ra sự tần tưởng. Buổi tối Lệ Sâm cùng Nam Ca nghỉ ngơi cùng một chỗ, cô nhắm mắt lại nhưng như thế nào cũng không ngủ được. Lệ Sâm thân mật hôn tránh cô. Sao thế? Nam Ca khẽ thở dài một cái. Em cuối cùng vẫn cảm thấy có chuyện gì đó chuẩn bị phát sinh. Lệ Sâm ôm chặt cô. Sau tận thế, chúng ta đụng phải nhiều hiểm cảnh như vậy mà mỗi một lần đều bình an đi ra. Một lần này nhất định cũng sẽ không ngoại lệ. Nam Ca tựa ở trong ngực Lệ Sâm, hít thật sâu hương vị lạnh thấu xương trên người anh. Sau vài ngày, đội ngũ tầng tầng lớp lớp hước tới Bắc Hải chìm mà xuất phát. Mà ở một ga ra tầng ngầm có kiến trúc cũ rách bên ngoài Bắc Hải chìm cất giấu không ít người. Bọn họ không nhúc nhích, hắc ám chìm ngập mặt bọn họ khiến bọn họ rất nhanh cùng bối cảnh hòa làm một thể. Mà một góc của tầng hầm ngầm có một chỗ phát ra ánh sáng. Ở dưới ánh sáng, có vài người hoặc là đứng hoặc là đang ngồi. Ngồi có hai người, một người chính là người mà Nam Ca vẫn đang tìm kiếm, cha nuôi Nam Chí Thành. Người còn lại chính là một người phụ nữ có khuôn mặt đẹp đẽ. Cô ta cũng không phải là ở trong tổ chức cường đạo tận thế này ngay từ đầu, nhưng mà sau khi cô đến lại dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn khống chế trên dưới tổ chức. Những người không phục tùng cô ta đều bị giết sạch. Sau lưng cô ta có hai người đàn ông đứng, một người trông hơn 40 tuổi, sợ hãi rụt rè. Một người khác cũng hơn 20 rồi, dung mạo thanh nhã. Thời điểm nhìn người phụ nữ trước mặt trong mắt mang theo hào quang nóng rực. Vậy mà người phụ nữ đang ngồi lại nửa điểm cũng không nhìn những người xung quanh. Cho dù cô ta đeo trên mặt nụ cười quỷ dị nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lẽo, nhân loại theo ý của cô ta cũng chỉ là đám kiến hôi mà thôi. Thời gian một phần một giây qua đi, có người từ trong bóng tối đi ra kéo tấm vải rách trong miệng Nam Chí Thành ra, sau đó lập tức ném cho ông ấy một chút vật tư cùng nước. Nam Chí Thành không tiếp nhận vật tư, bây giờ ông vẫn có thể nói chuyện liền quay ra đối với người phụ nữ kia hô to. Thôi Lam Lam, đến cùng thì tại sao cô phải làm như thế? Cô không phải là đồng nghiệp của Nam Ca sao? Nếu như cô cũng là người có dị năng thì nên đi đối phó với đám zombie và động thực vật trong nước biển mà không phải là đem dao mổ duỗi tới đồng bào của mình. Sau tận thế, Nam Chí Thành bởi vì gia nhập căn cứ Thượng Kinh cho nên cũng không chịu quá nhiều thiếu khổ. Mặc dù ông là người bình thường không thể đi giết zombie nhưng mà đối với kiến trúc cũng rất có thiên phú. Trong căn cứ có kiến trúc sư lợi hại hơn nên ông di chuyển đến vài cái căn cứ gần đó hiệp trợ những người khác kiến tạo căn cứ. Dựa vào hai tay chính mình, ông cũng có thể kiếm đủ vật tư cho bản thân. Mặc dù ông với con gái lạc nhau nhưng ông thủy chung luôn không tin Nam Ca đã gặp chuyện không. gocchuyenaudio.com, may, con gái của ông ưu tú như vậy nhất định sẽ trở nên rất cường đại, bọn họ sẽ được đoàn tụ. Về sau Bắc Hải xuất hiện một cô gái thật sự rất lợi hại, cô ấy cũng có tên là Nam Ca, lại còn cùng người lãnh đạo cơ sở chính Lệ Sâm kết hôn. Nam Chí Thành liền hoài nghi người tên Nam Ca này chính là con gái của ông. Nhưng mà ông đợi đã lâu vẫn không gặp Nam Ca tìm đến nên có chút nản lòng thoái chí. Ảnh chụp Nam Ca chưa được tung ra, nhưng kỳ thật coi như là tung ra thì chắc là Nam Chí Thành cũng không biết cô. Thể chất zombie đã thay đổi dung mạo Nam Ca không ít, bây giờ cô phấn nộn đến mức có thể nhéo ra nước. Nam Chí Thành mặc dù có chút thất lạc nhưng hy vọng trong lòng cũng không tan biến. Ông lại càng cố gắng công tác, hy vọng một ngày kia có thể để cho người có dị năng khác trong căn cứ mang mình đi Bắc Hải một lần. Xác định cô gái kia đến cùng có phải con gái của mình hay không? Ai biết không đợi được cơ hội đến, Nam Chí Thành liền bị người ta lừa ra căn cứ sau đó tóm lấy. Sau đó ông mới nghe nói Nam Ca cùng Lệ Sâm thế nhưng đến Thượng Kinh. Mà ông ấy bị Thôi Lam Lam bắt lấy mang tới Bắc Hải, cứ như vậy lại bỏ lỡ Nam Ca. Sao ông có thể không tức giận chứ? Thôi Lam Lam là bác sĩ cùng Nam Ca ở cùng một đơn vị. Trước kia nghe Nam Ca nhắc qua một lần Thôi Lam Lam này trình độ không cao. Có thể ở lại bệnh viện cũng bất quá là vì có một gia thế tốt. Giống như ở trước tận thế, Thôi Lam Lam còn dùng thủ đoạn đoạt bệnh nhân với Nam Ca. Về sau giải phẫu kia có kết quả gì, Nam Chí Thành cũng không biết. Giờ phút này Nam Chí Thành truy vấn Thôi Lam Lam mà cô ta không chút phật lòng. Thật ra vẫn là lúc Nam Chí Thành nhìn thấy Thôi Lam Lam thì những người khác mới biết được tên cô ta. Kể cả bản thân cô ta, lúc này cô ta đang nghiền ngẫm nhìn Nam Chí Thành, chống cằm hỏi. Ông nói, chúng tôi là đồng nghiệp. Nam Chí Thành không hiểu nhìn cô ta, nghi ngờ nói. Lẽ nào cô bị mất trí nhớ? Cũng không tính là thế. Tôi để tự mình Thôi Lam Lam nói với ông vậy. Sau khi nói xong, chỉ thấy cô ta nhắm mắt lại. Đợi đến khi lại mở ra, vẻ mặt cô ta thế nhưng giống như là biến thành một người khác vậy. Vừa mới nãy Thôi Lam Lam ngồi ở trên ghế, một chút tư thái nữ nhi cũng không có. Hai chân thoải mái mở ra, giờ phút này cô ta lại quan sát bài trí chỗ này một cái. Sau đó mạnh mẽ hít một ngụm khí lạnh, cái con zombie đáng chết kia đến cùng đã làm gì thân thể cô ta thế này? Hiện tại đây là ở nơi nào a? Thời điểm cô ta nghĩ như thế liền nghe thấy một giọng nam âm lãnh vang lên ở trong đầu cô ta. Tôi phải đã dạy cô, làm như thế nào để tiếp nhận ký ức. Thôi Lam Lam đã chịu qua con zombie này hành hạ, giờ phút này nửa câu oán hận cũng không dám có mà là nhắm mắt lại. Trong đầu liên tục có ánh sáng xẹt qua, Thôi Lam Lam cuối cùng cũng hiểu ra, người trước mặt này là ai. Cô ta đột nhiên cất tiếng cười to, nước mắt rơi đầy mặt. Thanh niên sau lưng đi lên phía trước muốn đưa khăn cho Thôi Lam Lam lại bị cô ta vung tay đánh rơi. Thôi Lam Lam nhìn người thanh niên này, trong mắt đều là ghét bỏ. Đồ nhân loại ti tiện, không cần ngươi dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào ta. Thanh niên sừng sốt, cậu ta không hiểu Thôi Lam Lam sao lại có thể dùng giọng nói như vậy để nói chuyện với mình. Hơn nữa, chẳng lẽ cô ta không phải nhân loại sao? Nếu như bị Thôi Lam Lam biết rõ suy nghĩ của cậu ta nhất định sẽ cười nói, ta mặc dù bây giờ còn là nhân loại nhưng có thể ta sẽ lập tức không phải. Mấu chốt để có thể, gocchuyenaudio.com, biến thành tồn tại có đẳng cấp cao hơn nhân loại nhiều chính là giết Nam Ca. Cho nên cô ta đi đến bên cạnh Nam Chí Thành, dùng tư thái bễ nghệ nói với ông. Trước tận thế, tôi đã ước gì cô ta chết sớm một chút. Nghĩ đến lúc cô ta đoạt lấy chức danh của Nam Ca, vẻ mặt Nam Ca u ám khiến Thôi Lam Lam cảm thấy một trận sảng khoái tràn đầy ngực. Đến cùng là dựa vào cái gì? Thời điểm ở viện y học thành tích của Nam Ca tốt như vậy, vẫn luôn là kiêu ngạo của thầy giáo, thậm chí nếu như không phải là bởi vì Nam Chí Thành ở quốc nội, học viện còn muốn tiến cử Nam Ca ra ngoại quốc đào tạo sâu. Trong bệnh viện, Diệp Thiểu cũng thích Nam Ca như vậy, những cô gái khác, anh ấy nhìn cũng không nhìn một cái. Nhưng mà Nam Ca thì sao, yên tâm thoải mái hưởng thụ Diệp Thiệu chiếu cố, lại không đáp lại Diệp Thiệu một chút nào. Thôi Lam Lam thật sự là hận chết Nam Ca như vậy, cho nên hình tượng của Nam Ca ở trong lòng cô ta đã là xấu không chỉ một cấp bậc. Coi như là sau tận thế, Nam Ca chết lại biến thành zombie. Nhưng cô ta NC, vẫn có thể ở thế giới loài người hô mưa gọi gió. Dựa vào cái gì cô ta cần không ngừng dựa vào nam nhân để sống sót mà Nam Ca thế nhưng lại thuận lợi vui vẻ gả cho Lệ Sâm. Lệ Sâm là nhân loại đều không thể tin được. Thôi Lam Lam đột nhiên rất mong đợi, nếu như Lệ Sâm cùng Nam Ca trong lúc chỉ có thể còn sống sót một người. Không biết nhân loại xấu xí sẽ lựa chọn thế nào đây? Nam Chí Thành nghe được Thôi Lam Lam trả lời cũng kinh hãi trợn to hai mắt. Nhưng mà làm cha của Nam Ca ông vẫn rất phẫn nộ. Đến cùng thì cô có dắp tâm gì chứ? Cô muốn làm gì thì nhắm vào tôi đây này, để con gái tôi yên. Ông xác định cô ta là con gái ông. Thôi Lam Lam cười càng rực rỡ, nhưng là cái loại rực rỡ đó lại giống như là trong hào quang cất giấu rất nhiều lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần cô ta câu môi một cái đã có thể chém giết con mồi thành mảnh vụn. Nam Chí Thành khiếp sợ nhìn Thôi Lam Lam, không hiểu vì sao cô ta lại biết hết mọi chuyện. Cô đến cùng là ai? Cử động gần đây của Thôi Lam Lam đều quá không bình thường, phân liệt không nói lại còn coi rẻ nhân loại. Thôi Lam Lam ngoéo môi một cái. Xem ra ông còn không ngu xuẩn như vậy. Nam Chí Thành hướng về phía mấy người xa xa hô, các người nghe được sao? Cô ta thừa nhận, cái này người này nhất định muốn hại chết các người không thể nghe theo cô ta. Người đàn ông trung niên liên tục đứng ở sau lưng Thôi Lam Lam không lên tiếng ngẩng đầu lên, nếu như bên trong này có người của Tân Bình thì khẳng định sẽ nhận ra cái người này chính là người lúc trước mang quân đến vây quét bọn họ Thái Phong Mậu. Cường đạo tại tận thế cũng là sau khi Thái Phong Mậu chạy trốn mới xuất hiện. Ông ta vốn là thủ lĩnh của cường đạo nhưng bây giờ chỉ có thể khuất phục người khác. Giờ phút này ông ta lạnh lùng nhìn Nam Chí Thành, cái người đàn ông này có tác dụng duy nhất chính là dẫn dụ Nam Ca đến đây mà thôi. Không nghe cô ta thì nghe theo ai? Thứ Thôi Lam Lam đem lại cho Thái Phong Mậu chỉ có sợ hãi, người phụ nữ này quá cường hãn. Ông ta thậm chí không biết rõ cô ta dùng loại phương thức nào giết người. Kinh khủng nhất là cô ta có thể thao túng zombie cùng nhân loại. Thái Phong Mậu đã hoàn toàn không có tâm tư phản kháng, ông ta biết rõ Thôi Lam Lam miệt thị bọn họ, ông ta chỉ hy vọng chính mình có thể sống sót lâu hơn một chút. Nam Chí Thành bị lời của Thái Phong Mậu làm á khẩu không trả lời được. Ông ấy cũng hận chính mình. Góc truyện audio.com, bất lực hơn nữa ông thế nhưng còn trở thành thứ vướng víu Nam Ca. Vì vậy thừa dịp Thôi Lam Lam không chú ý, ông muốn đem đầu hung hăng đụng vào tường. Nhưng còn chưa đụng phải, trong đầu ông liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt khiến ông lập tức dừng lại. Trong mắt Thôi Lam Lam hiện lên một tia không kiên nhẫn, mặt lạnh nói. Nếu không muốn chết liền thành thực một chút, cô ta đưa mắt nhìn Nam Chí Thành, cảm thấy nếu như chặt cánh tay cùng chân của người này. Nam Ca nói không chừng sẽ điên cuồng hơn một chút, vì vậy cô ta liền âm ngoan đi đến trước mặt ông. Nhưng không đợi cô ta động thủ, cô ta đột nhiên cảm giác được có người đang đến gần. Thôi Lam Lam mạnh mẽ quay đầu lại, giống như có thể xuyên thấu qua kiến trúc tòa nhà. Đưa mắt nhìn đến phương hướng những người kia, môi cô ta bởi vì hưng phấn cũng đã trở nên run rẩy, tay cũng si mê hướng phía trước đưa tới. Vẻ mặt cô ta rất say mê, lời nói ra lại ôn hòa như vậy lại dẫn theo sát ý, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tinh thần tồn tại ở trong thân thể Thôi Lam Lam đã đổi chủ, mà tất cả mọi người nghe thấy Thôi Lam Lam nói. Cô gái của tôi, cuối cùng tôi cũng đợi được em rồi. Cách chương.